Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cảm ơn trời đất, bánh sandwich này hình dáng cũng rất thích hợp để Giang Hoài cầm. Cô xếp vài cái bánh lên đĩa sứ, cắm thêm ống hút vào ly sữa, rồi mới bưng vào phòng. Chào buổi sáng, một bộ điểm tâm đến rồi đây. Thư Tiếu hơi khủy gối, làm cái lễ trước mặt Giang Hoài. Cô thừa nhận là mình cố ý làm vậy. Sau khi trải qua chuyện tối qua, cô nghĩ mình nên biểu hiện tự nhiên một chút. Như thế đây hoàn toàn là một chuyện không đáng lo. Nếu không, với tính tình của Giang Hoài, anh nhất định sẽ lại suy nghĩ tiêu cực ngu ngốc gì đó. Về phần chính cô, tuy cô cũng không hối hận việc tối qua đã làm, nhưng mà cô không thể làm như không có chuyện gì xảy ra được. Cô sợ anh sẽ nhìn thấu cô đang nghĩ gì, sợ anh sẽ phát hiện cô xấu hổ rồi lại quên tất cả sai lầm này về mình. Thật ra bởi vì xoay người, gương mặt Giang Hoài không có nhìn cô. Khi nghe thấy giọng nói của cô, anh mới cố hết sức nghiêng đầu lại. Thư Tiếu đem điểm tâm đặt trên tủ đầu giường, cầm đệm giúp Giang Hoài chậm rãi ngồi dậy. Tốc độ như vậy được không? Cô không dám dùng lực quá mạnh, sợ anh bị choáng váng. Giang Hoài nhắm hai mắt gật đầu, dường như anh không dám mở mắt ngay lúc đó. Cho đến khi Thư Tiếu đem gối đầu và đệm lót điều chỉnh vị trí xong xuôi, anh mới chậm rãi mở mắt ra. Em có cái này rất tuyệt. Cô đứng dậy, từ tủ đầu giường lấy ra một cái bản xếp nhỏ. Ta-da, chính là cái này. Dùng điểm tâm trên giường cảm giác thật thích đúng không? Anh mỉm cười nói. Thỉnh thoảng thì rất thích. Có điều, đối với một người suốt 2 năm trời nằm trên giường ăn cơm thì đây cũng không phải một kỷ niệm đẹp đẽ gì. Thư Tiếu cứng họng, tuy lời nói của anh nghe có vẻ nặng nề, nhưng gương mặt lại bình thản vô cùng. Anh có bao giờ cùng người khác dùng điểm tâm trên giường chưa? Quỷ thần sư khiến làm Thư Tiếu thốt ra câu này. Giang Hoài sửng sốt. Chưa từng. Em cũng chưa. Cô nói. Vậy thì chúng ta thử một chút nhé. Em xem trên TV có vẻ rất lãng mạn. Thư Tiếu dường như không ý thức được lời này đối với cô và Giang Hoài có chút không thích hợp. Anh hiển nhiên so với cô tỉnh táo hơn nhiều. Cùng tôi ăn cơm chẳng thể nào lãng mạn được. Xem như là tập luyện trước. Cô càng nói càng miễn cưỡng, còn cộng thêm nụ cười khúc khích. Một ngày nào đó em gặp được một người lãng mạn, có thể cùng người đó tận hưởng bữa sáng trên giường. Giang Hoài cười còn miễn cưỡng hơn cô. Thư Tiếu, mặc dù sau này cô có gặp được một người lãng mạn, thì hôm nay đối tượng tập luyện này cũng rất đặc thù, cho nên kết quả luyện tập có lẽ sẽ khác xa so với thực tế, không có giá trị tham khảo. Anh cũng có tính hài hước sao? Nhưng mà sao cô lại cảm thấy trong lòng ê ẩm? Thư Tiếu bĩu môi, máu lì lên não. Đối tượng đặc thù thì có giá trị đặc thù. Anh cứ việc nói thẳng một câu đi, giờ anh có chịu hợp tác hay không đây? Tôi không có thói quen chưa đánh răng mà đã ăn sáng. Giang Hoài hết sức nghiêm túc cự tuyệt đề nghị của Thư Tiếu. Vậy bình thường anh dùng bàn chải tự động để đánh răng đúng không? Ừ, anh nói. Tôi có bàn chải chuyên dùng. Thật khéo, em cũng xài bàn chải tự động. Không biết bình thường anh dùng loại nào, chỉ bằng để em lấy cho anh xem thử. Nếu anh có thể dùng được thì em sẽ đổi cái đầu chải mới. Không cần đâu, tôi nghĩ tôi sẽ không dùng được. Anh càn cô. Bàn chải tự động bình thường tay cầm quá nhỏ, tôi không cầm được. Bởi vậy em đã chuẩn bị cho anh cái này. Thư Tiếu còn có phương án B. Cô lấy từ trong túi ra một cái hộp kẹo cao su, lấy ra một viên. Bây giờ anh ăn tạm cái này đi. Giang Hoài vừa hé môi, chưa kịp nói gì đã bị cô nhanh nhẹn nhét viên kẹo vào miệng. Anh chỉ có thể cười khổ. Thì ra cô đã sớm có kế hoạch từ trước, đúng không? Đương nhiên. Cô thản nhiên thừa nhận, trên mặt còn có chút đắc ý. Tối hôm qua, Giang Hoài nôn nhiều lần như vậy, dạ dày sớm đã trống rỗng. Có điều, do thân thể tê liệt nên mới không có cảm giác đói. Thư Tiếu muốn để cho anh ăn sáng xong rồi mới rời đi. Để em đem điểm tâm tới. Cô dọn điểm tâm ra chiếc bàn xếp trên giường. Do dự một hồi thì quyết định không giống như trên phim ăn sáng lãng mạn trên giường gì đó, mà kéo ghế từ bàn đọc sách tới ngồi cạnh giường. Anh ăn bơ không? Cô hỏi. Không cần phiền toái thế đâu. Giang Hoài thậm chí còn không cầm bánh mì lên. Cô khẽ thở dài, vừa chết mơ lên bánh vừa nói. Vậy em sẽ xem như anh ăn nhé. Cô làm ra vẻ mặt thấu hiểu, liếc anh một cái. Bây giờ thì em biết rồi, mỗi lần anh nói không cần làm phiền thì chính là cần, chẳng qua là không muốn làm phiền người khác. Em nói đúng chứ? Chết bơ xong, Thư Tiếu gác dao sang một bên, đưa tay rút hai tờ giấy, rồi đưa đến trước mặt Giang Hoài. Nhà kẹo được rồi. Chân mày anh nhíu lại dường như rất không đồng tình, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu nhà kẹo cao su vào khăn giấy trên tay cô. Cô để bánh mì vừa được chét bơ vào tay anh, nói, mau ăn đi. Cô có thể đem bàn kéo lại gần tôi một chút được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net